LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 1242, Hoa Hoa mất đi. Chủ động đem chuyện năm đó nói ra. Tối thiểu nhất nhị thẩm thái độ này vẫn là đáng giá khẳng định. Có một số việc mọi người nói thẳng mở liền tốt. Có đôi khi mọi người khả năng cũng không phải là để bụng. Chẳng qua nếu như một mực giấu ở trong lòng lời nói. Bộ dạng này ngược lại không tốt. Vừa nói ra toàn bộ trong phòng bệnh bầu không khí rõ ràng liền so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Tối thiểu nhất cho người cảm giác liền là không có trước đó như vậy quái dị. Mọi người ngay tại trong phòng bệnh tâm sự. Dù sao nhiều năm như vậy không gặp. Hơn nữa hiện tại bầu không khí lại tốt như vậy. Một trò chuyện vẫn là có rất nhiều lời có thể lẫn nhau nói. Đúng rồi, Tiểu Minh bây giờ đang làm gì đây? Còn đọc sách sao? Trình Nhược Phong nhìn thoáng qua bản thân đường đệ Trình Minh. Sau đó liền mở miệng hỏi một câu. Trình Minh cào một chút đầu. Tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Lập tức liền mở miệng nói ra. Ta đã sớm không niệm sách. Hiện tại không có công việc gì. Đoạn thời gian trước theo trong xưởng từ chức. Nguyên lai Trình Minh mấy năm trước cao trung đều không có lên xong, liền trực tiếp bỏ học không được. Dù sao trong nhà điều kiện không tốt lắm, mà thành tích của hắn cũng không tính được là loại kia đỉnh tiêm. Cho nên dứt khoát liền trực tiếp thôi học. Bỏ học sau khi cũng không cách nào làm gì. Đối với trong nhà không có bối cảnh người mà nói, chỉ có thể đi trên xã hội trà trộn kiếm ăn. Trình Minh tìm nhà máy đi làm công. Những năm này trà trộn không ít địa phương, thậm chí còn đi qua nơi khác. Bất quá sau cùng đều không phải là để cho người ta rất hài lòng. Thế là Trình Minh đoạn thời gian trước liền từ chức trở về. Về tới trong nhà sau khi còn bị nhị thẩm một trận chửi. Cái gì, không có tiền đồ, loại hình. Để Trình Minh cũng là một trận buồn rầu. Tại trong nhà xưởng cả ngày tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Thật sự là quá khó chịu. Căn bản là không nhìn thấy cái gì hy vọng. Ai, hai tiểu tử này, một cái so một cái không có tiền đồ. Hai người bọn hắn nếu là không có Nhược Phong ngươi một nửa tiền đồ lời nói, ta cũng sẽ không cần như vậy quan tâm. Nhị thúc lúc này nói một câu. Trình Nhược Phong tựa hồ như có điều suy nghĩ. Nhị thúc đại nhi tử Trình Tùng đã là một kẻ lọc lõi. Hơn nữa Trình Nhược Phong cũng không quá muốn cùng hắn liên hệ. Bất quá cái này Trình Minh cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất làm người không có vấn đề. Hơn nữa trước kia đối với Trình Nhược Phong cũng không tệ. Những này Trình Nhược Phong đều ở trong lòng nhớ kỹ đây. Thế là trực tiếp liền mở miệng nói ra. Nếu không ta nhìn như vậy đi. Tiểu Minh ngươi nếu là không muốn đi những hãng kia bên trong đi làm đây. Liền đến đi theo ta đi. Đến công ty của ta bên trong đến. An bài cho ngươi một cái chức vị. Thật hay giả. Phong ca ta cũng có thể đi công ty của ngươi sao? Trình Minh nghe xong lời này. Lập tức cả người cũng bắt đầu kích động. Trình Nhược Phong nở nụ cười. Tiếp tục nói. Đương nhiên là có thể. Ngươi liền lưu tại Ninh Thành đừng trở về. Quay đầu ta để ngươi giúp ngươi đem vật liệu loại hình làm một chút. Liền không có vấn đề gì. Nhị thúc cùng nhị thẩm cũng là vô cùng kích động. Thậm chí có thể thấy được nhị thúc thân thể đã bắt đầu run rẩy lên. Trình Nhược Phong hôm nay triệt để cho người một nhà này phô bày một chút thực lực của hắn. Bây giờ đang nhị thúc người một nhà này con mắt. Trình Nhược Phong đã là một cái phi thường thành công đại biểu. Trình Minh có thể đi theo Trình Nhược Phong cùng một chỗ lẫn vào. Cái này sau này tiền đồ không nghi ngờ cũng là có thể. Nói không chừng nhà bọn họ về sau cũng có thể ra một cái có tiền đồ người đây. Không cầu có thể giống như Trình Nhược Phong ngưu bức như vậy. Chỉ cần có thể nuôi sống một nhà không còn bị người bạch nhãn là có thể. Còn không tranh thủ thời gian đa tạ ngươi Phong ca. Nhị thúc tại kích động sau khi tranh thủ thời gian nói với Trình Minh. Trên thực tế tâm tình kích động nhất người liền là Trình Minh. Bị nhị thúc nhắc nhở một lúc sau. Cái này mới phản ứng được. Lập tức liền mở miệng nói ra. Phong ca, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Vốn còn muốn cho Trình Nhược Phong cúc khom người. Bất quá bộ dạng này khiến cho quá khách khí. Trình Nhược Phong trực tiếp liền đi qua kéo lại Trình Minh. Không có để hắn bộ dạng này làm. Một bên Trình Tùng, khắp khuôn mặt là mừng thay cho Trình Minh nụ cười. Bất quá nhãn thần lại vẫn còn có chút phức tạp. Các loại tình cảm xen lẫn ở trong đó. Đầu tiên không nghi ngờ là hâm mộ nha. Trình Nhược Phong hiện tại lẫn vào tốt như vậy. Chỉ cần con mắt không mù mọi người có thể nhìn ra. Trình Minh có thể đi theo Trình Nhược Phong đằng sau lăn lộn. Cái này về sau lẫn vào chắc chắn sẽ không kém. Trình Tùng cũng muốn cùng Trình Nhược Phong mở miệng nha. Để Trình Nhược Phong cho hắn tùy tiện an bài một cái làm việc. Cho dù là công ty bên trong nhìn đại môn bảo an đều có thể. Chỉ bất quá Trình Nhược Phong không có mở miệng hắn cũng không tiện nói. Dù sao trước đó như thế chào phúng Trình Nhược Phong. Bây giờ người ta trong lòng làm sao có thể không có một điểm khúc mắc đây. Trình Tùng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem ý nghĩ của mình cho nhịn được. Đồng thời trong lòng gọi là một cái hối hận nha. Phải biết hắn liền không trang bức chào phúng Trình Nhược Phong. Kết liễu hiện tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Minh bên kia căn bản cũng không rõ ràng. Trình Nhược Phong ra hỏa này hôm nay thậm chí ngay cả tục không ngừng lắp một ngày bức. Nếu như bị Tô Minh cho biết rõ. Đoán chừng Tô Minh trong lòng không nghi ngờ sẽ cảm nhận được áp lực. Thời gian lại như thế lặng yên không tiếng động đi qua hai ngày. Tô Minh một mực đang trong lòng lẩm bẩm lần trước gặp phải mấy cái cổ võ giả sự tình. Chỉ bất quá hai ngày này tất cả bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Hơn nữa Trình Nhược Phong bên kia cũng là không hề có một chút tin tức nào. Rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể tạm thời đem sự kiện kia cho đặt ở một bên. Hôm nay ra về sau khi Tô Minh vẫn là cùng thường ngày đi cho Tần Thi Âm nấu cơm. Chỉ bất quá đang tại nấu cơm thời điểm, Hạ Thanh Thiền điện thoại lại đánh tới. Uy, thế nào nha? Tô Minh vẫn là thật tò mò. Trong lòng tự nhủ đều đã thời gian này điểm. Hạ Thanh Thiền làm sao lại muốn lên gọi điện thoại cho mình? Hạ Thanh Thiền lúc này, hẳn là theo trường học tan việc sau khi, lại nhanh đi nhà trẻ tiếp Hoa Hoa ra về đi. Tô Minh, không xong, Hoa Hoa nàng không thấy. Hạ Thanh Thiền âm thanh lập tức truyền tới. Chỉ bất quá thanh âm này gấp vô cùng cắt. Tô Minh toàn bộ người cũng đã ngây ngẩn cả người. Hơn nữa Tô Minh có thể nghe được Hạ Thanh Thiền lúc nói chuyện cái kia nặng nề tiếng hít thở. Nghe xong liền biết Hạ Thanh Thiền là tại vô cùng lo lắng tình huống dưới đánh như thế một chiếc. Điện thoại, người trước tiên đừng có gấp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Hoa thật tốt một người. Làm sao có thể không thấy đây? Tô Minh cả người cũng không bình tĩnh. Trực tiếp đem cái nồi quăng ra. Lúc này cái nào còn có tâm tình đi nấu đồ ăn nha. Hạ Thanh Thiền tiếp tục nói. Ta cũng không biết nha. Ta mới vừa đến Hoa Hoa nhà trẻ bên này. Hôm nay sau cùng một tiết có khóa. Cho nên ta tới trễ một chút. Đi tới ngoài trường học bên cạnh sau khi. Ta không có phát hiện Hoa Hoa thân ảnh. Thế là liền đi vào tìm một vòng. Các nàng trong ban một cái tiểu bằng hữu cũng bị mất. Ta tìm tới hiện tại cũng không tìm được người. Hạ Thanh Thiền nói ra. Xong, Tô Minh trong đầu lập tức trống rỗng. Một khi dính đến người bên cạnh mình, Tô Minh liền không có cách nào triệt để bảo trì bình tĩnh. Một cái thật tốt tiểu hài liền đột nhiên như vậy không thấy. Không nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Tô Minh trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường. Phải biết nhiều như vậy tiểu hài mất đi. Có thể tìm trở về vẫn tương đối thiếu. PS, vất vả làm việc cả ngày. Ban đêm trở về liền phải liều mạng gõ chữ. Cả người tâm sức lao lực quá độ. Mọi người ủng hộ nhiều hơn một chút nha. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.